chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 87, góc truyện audio.com. Chương 87, Tống Giam hôm nay bố mẹ không có ở đây, bọn họ đi ra ngoài nghe opera. Mộng Lan lại có việc gấp muốn tìm Hoa Hiền Phương nên nhờ chị đưa cô ấy đến gặp một lần. Lục Kiều Sam bĩu môi nói, Hoa Hiền Phương giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, hỏi. Chị có chuyện gì đến tìm tôi? Hiền Phương, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Hoa Mộng Lan nói cực kỳ nhỏ giọng. Hoa Hiền Phương đưa cô ta đến khu vườn phía sau. Hoa Mộng Lan phát hiện biệt thự của nhà họ Lục thật sự rất lớn, so với tưởng tượng của cô ta còn lớn hơn. Thật tốt nếu cô ta có thể sống ở đây. Một bước đi sai lầm mang mối ân hận nghìn năm. Nhớ lúc trước nếu cô ta cố gắng nghiến răng mà đi lấy chồng, thì hiện tại chủ nhân của ngôi nhà này chính là cô ta, mỗi ngày đều được hưởng phúc. Chị, rốt cuộc chị đến đây có chuyện gì vậy? Giọng nói của Hoa Hiền Phương làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Hiền Phương, chuyện mẹ tôi bị đồn cảnh sát nhốt lại, cô hẳn là biết chứ. Hoa Mộng Lan thấp giọng nói. Trong lòng Hoa Mộng Lan ôm một nỗi hận sâu sắc, nếu ánh mắt có thể biến thành mũi tên thì nhất định cô ta sẽ dùng nó đâm chết Hoa Hiểu Phương, để cho cô chết không có chỗ chôn. Hoa Hiền Phương nhún nhún vai, liền biết là vì chuyện này mà đến. Đương nhiên cô đã biết Hoa Mộng Lan hôm nay đến đây để nói đến chuyện này. Nhưng bản thân cô thì có thể làm gì? Bố tôi đã gọi điện đến nói với tôi về chuyện này. Sao chị không khuyên bảo mẹ mình, đừng đến nhà chúng tôi? Lục Kiến Nghi là loại người gì chắc hẳn trong lòng chị cũng biết. Chị nghĩ chị tôi và thậm chí là cả nhà họ Hoa có ai có thể làm thay đổi quyết định của anh ấy sao? Nếu làm ầm ĩ lên, chọc giận đến nhà họ Lục thì dù ai trong chúng ta cũng không gánh được. Hoa Mộng Lan thừa nhận, mình quả thật đã đi một bước đi sai lầm. Trước đây mẹ cô cùng nhà chú tranh giành, cho tới bây giờ chưa từng thua, cho nên cô tự cho là mọi chuyện luôn dễ dàng. Lần này cũng vậy, nhưng cô không thể buông tay với Lục Kiến Nghi nên mới nói với mẹ làm như vậy. Hoa Mộng Lan nghĩ chỉ khi có thể đuổi Hoa Hiền Phương đi ra khỏi nhà họ Lục, rời xa Lục Kiến Nghi thì cô ta mới có thể lấy lại vị trí của mình. Chuyện này nhà họ Lục có biết không? Không biết, tôi không nói. Hoa Hiền Phương lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, Hiền Phương, tôi biết chuyện này là mẹ tôi không đúng, bà ấy cũng có chút quá đáng. Nhưng bà ấy không còn trẻ nữa, không thể chịu đựng được hoàn cảnh khó khăn ở trong tù. Tôi hứa bà ấy sẽ không bao giờ đến làm phiền nhà cô trong tương lai, vì vậy hãy tha thứ cho bà ấy một lần. Hoa Mộng Lan rất không muốn hạ thấp bản thân để cầu xin Hoa Hiền Phương. Trước kia và cho tới bây giờ cô luôn là người cao ngạo, luôn khinh bỉ Hoa Hiền Phương, chèn ép Hoa Hiền Phương, thế mà giờ đây tình thế lại đảo ngược. Hoa Hiền Phương hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô ta. Chị, người chị phải cầu xin là đồn cảnh sát. Bố tôi cũng đã đi đến đồn cảnh sát để hòa giải với bác nhưng họ không thả người, có lẽ chị phải tìm một người khác để xin. Đáy mắt Hoa Mộng Lan hiện lên tia sáng âm u, con hồ ly này còn rất giả vờ vô tội, chuyện này chẳng lẽ không phải là do cô ta làm hay sao? Hiền Phương, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, không thể tự giết lẫn nhau, cô đừng giả bộ hồ đồ với tôi. Bố tôi đã đi tìm một người quen, góc truyện audio.com. Bọn họ nói chuyện của mẹ tôi không làm được vì đây là chỉ thị ở trên, phải nghiêm trị cho nên mới phán quyết 3 tháng, bằng không đã sớm thả ra. Hoa Hiền Phương chấn động kịch liệt, thôi xong rồi, chắc chắn là mẹ chị đã đến chỗ làm của bố tôi làm ầm ĩ, đắc tội với mấy người lãnh đạo cho nên bọn họ báo cảnh sát bắt mẹ chị. Chắc cô phải quay trở về bảo bố chị nhanh chóng đi đến chỗ làm của bố tôi xin lỗi họ, mong họ tha thứ. Hoa Mộng Lan tức giận đến cả trái tim cũng đau, Hoa Hiền Phương thật sự biết giả vờ, rõ ràng chính là cô ta làm, còn cùng cô nói mấy lời linh tinh, đánh trống lảng. Hoa Mộng Lan chỉ muốn gạt Hoa Hiền Phương ra khỏi nhà họ Lục, không nhớ những người ở Giang Thành, lại không muốn nể mặt. Hiền Phương, tôi coi cô là em gái ruột thịt, cô có thể đừng đùa giỡn với tôi không, tôi biết chuyện này là do cô làm. Cô trước tiên có thể nói với họ tha cho mẹ tôi trước, rồi mọi chuyện có thể nói sau. Hoa Hiền Phương hít sâu một hơi, nếu cô ta đã nghĩ chính cô làm ra chuyện này thì cô cũng không còn có thể làm gì khác. Chị, sao chị lại cho rằng tôi có thể giải quyết chuyện này, chị nghĩ rằng tôi có khả năng đó sao? Cô bây giờ không phải là con bé hoang dã trước kia, giờ cô là con dâu nhà họ Lục, chỉ cần một điện thoại của cô là bọn họ có thể tha cho mẹ tôi. Hoa Mộng Lan bĩu môi, tôi gọi cho ai, tôi không biết ai cả, ta chỉ là một dân bình thường, cho dù gả đến nhà họ Lục thì tôi cũng chỉ là một người dân thương. Tôi có thể gọi cho ai đó sao? Hoa Hiền Phương khó hiểu mà nói. Hoa Mộng Lan nhìn bộ dáng của cô lúc này trong lòng có chút nóng nảy, cũng có chút hoang mang. Đây là Hoa Hiền Phương đang diễn kịch hay sao? Thật sự không phải là cô làm. Tôi thề tôi vốn định hôm nay trở về, nhưng Kiến Nghi không cho tôi về. Nói nếu hôm nay bác còn làm ầm ĩ, thì tôi mới có thể trở về.